Bao đại nhân một câu nói ra, khi thấy ống tay áo bạch ngọc đường đảo quá, Triển Chiêu kéo thái sư cùng Bao đại nhân vội lôi ra ngoài. Đồng thời, trụ vị xung quanh xuất hiện hàn khí bất ngưỡi, mặt đất vách tường tất cả đều đông lạnh, bằng sườn hướng bốn phương tám hướng lan tràn, tốc độ kinh người. Xà xà trong trà lếu, Thiên Tôn bưng cái chén đi bộ đi ra, hướng trên núi nhìn. Ai nha, Ngọc Đường nhà ta mười thành nỗ lực đều xuất đến à. Ân Hậu cũng đi theo ra, hỏi. Đây là gặp được cao thủ rồi. Không lý do à, chỉ cảm thấy nỗ lực của hắn mà thôi. Thiên Tôn sờ sờ cắm. Đây là thấy sâu gì nên bị dọa điên rồi đi. Ân Hậu nhìn Thiên Tôn. Sâu. Cũng là thiên sơn rất lạnh, hắn khi còn bé ngay cả mũi đều chưa thấy qua. Vì thế khi hạ sơn đột nhiên phát hiện trên đời này thế nhưng còn có sâu đáng sợ như vậy tồn tại. Thiên Tôn bưng cái chén trà uống một hơi, lại một lần nữa gật đầu. Xác định vẫn chắc là thấy con sâu siêu kinh hãi rồi, nhìn nội kinh này. Lúc này, trong lượng chiếc lộ nhà môn tiếng kêu sợ hãi nổi lên bốn phía. Cũng không phải nha hoàng hạ nhân nhìn đến con nhến, mà là cả tòa nha môn đông lạnh hơn phần nữa. Hôm nay tuy rằng lạnh cũng không đến mức đột nhiên nơi nơi đều kết băng, phòng ở đều nứt vỡ. Triển Chiêu ở bên ngoài giơ chân. Ngọc Đường điên ư? Bao đại nhân cùng thái sư thầm biểu lý giải, lại tính cách bạch Ngọc Đường ngày thường nhìn đến một cái lồng sâu sẽ đốt phòng ở, lúc này điên là bình thường. Triển Chiêu nháy mắt thấy toàn bộ nha môn đều bị đóng băng, vội vàng chạy vào, cảm giác đông lạnh đến phát rúng, đem bạch Ngọc Đường kéo ra. Triển Chiêu đứng trên băng, vươn tay xoa khắp mặt bạch Ngọc Đường. Sâu đều đã đông lạnh, lạnh tĩnh ha. Bạch Ngọc Đường hít sâu hai cái, mở dần bình tĩnh lại. Mà phía sau Triển Chiêu, một chủ nhà môn quan viên đều há to miệng ngẩn mắt, đứng ngốc ở tại chỗ nhìn kiến trúc nhà môn trước mắt. Được chứ, biến thành khắc băng.